Tốt nhất con rể, chương 355, một phòng đến từ Hoàng Thất Thư. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, Hà Tiên Sinh, vội vàng đâu, vừa vào cửa, Hách Ninh Viễn liền cười ha hả hướng Lâm Vũ lên tiếng chào. Hách Bộ trưởng, Lâm Vũ nhìn thấy Hách Ninh Viễn sau hơi có chút ngoài ý muốn. Cười với hắn một cái. Vội vàng đứng dậy, đem trước mắt bệnh nhân giao cho Đậu Tân Di, sau đó chính mình mời Hách Ninh Viễn đi gặp khách khu. Hách Ninh Viễn vội vàng khoát khoát tay, thấp giọng nói, đi vào bên trong nói chuyện đi. Lâm Vũ nao nao, gặp Hách Ninh Viễn thần tình nghiêm túc, vội vàng gật gật đầu, mang theo hắn cùng Tiểu Phạm thư ký tiến vào bên trong. Hách Ninh Viễn ra hiệu Tiểu Phạm giữ cửa khóa lại. Sau đó cười nói, Tiểu Hạ A, còn nhớ rõ Hàn Y học cái kia Phác Thượng Du cho ngươi phát xuống thư khiêu chiến sao? Đương nhiên nhớ rõ, vì quan hệ quốc gia tôn nghiêm, làm sao dám quên, Lâm Vũ cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào? Hách Ninh Viễn hỏi, một mực tại chuẩn bị, không dám nói nhất định có thể thắng, chỉ có thể nói toàn lực ứng phó đi. Lâm Vũ khiêm tốn nói, không tốt à, không chỉ cần toàn lực ứng phó, còn nhất định phải thắng. Hách Ninh Viễn thần sắc trang nghiêm hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong giọng nói mang theo vài phần nặng nề, nói xong hắn đưa trong tay văn kiện đưa cho Lâm Vũ. Trịnh Trong nói, lần này không chỉ là Trung Hàn Y sớm tranh đoạt, cũng không chỉ quốc cùng quốc tranh đoạt. Ngay cả trên quốc tế đều chú ý tới. Lâm Vũ hiếu kỳ tiếp nhận Hách Ninh Viễn trong tay văn kiện. Thấy là một phong dùng tiếng Anh viết thư, phía dưới còn bổ sung lấy tiếng Trung phiên dịch, mà không chờ thấy rõ nội dung. Lâm Vũ tùy tiện kinh ngạc há to miệng, bởi vì thư tín sử dụng trang giấy là Anh Vương Thất chuyên dụng trang giấy. Mà thư tín ký tên bên trên đồng dạng mang theo Anh Vương Thất dòng chữ. Rất hiển nhiên, đây là một phong đến từ Anh Vương Thất thư. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn Hách Ninh Viễn một chút, sau đó cúi đầu tinh tế mắt nhìn trong thư nội dung. Chỉ gặp trên thư đại khái nội dung là nói Anh Vương Thất Đai Na công chúa đến một loại rất kỳ quái bệnh. Tây y kiểm tra không ra xác thực chứng bệnh, hơn nữa chữa trị một đoạn thời gian không có hiệu quả chút nào. Liền ngay cả nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng tự mình đi sau khi kiểm tra. Cũng vô pháp chẩn đoán chính xác, thế nhưng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng lại cho nữ vương đề cử một vị hoa hạ trung y. Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh, thế nhưng cùng lúc đó, Hàn Quốc Y học hiệp hội cũng biết Đai Na công chúa bệnh tình. Sở dĩ chủ động liên hệ Anh Vương Thất, muốn vì công chúa chữa bệnh. Đồng thời lấy ra Phác Thượng Du trị liệu một chút kỳ chứng án lệ tới nói dùng Anh Vương Thất. Anh Vương Thất lập tức khó mà lựa chọn. Lúc nghe Phác Thượng Du muốn khiêu chiến, Hà Gia Vinh, phía sau, tùy tiện quyết định đem lựa chọn trì hoãn. Chờ hai người bọn họ khiêu chiến hết rồi lại nói. Hơn nữa đến lúc đó bọn hắn Vương Thất người biết chuyên tới quan sát trận đấu này. Cả tờ giấy thư bên trên không có xác thực nói biết căn cứ kết quả lựa chọn Đai Na công chúa chủ trị y sư. Thế nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định là ai thắng, bọn hắn liền sẽ chọn người nào. Mặc dù tại giấy viết thư phần cuối anh nữ vương chân thành chúc Lâm Vũ cùng hoa hạ trung y thắng được trận đấu này. Thế nhưng Lâm Vũ biết rõ, nàng tại cho Hàn Y học trên thư, khẳng định cũng viết đồng dạng chúc phúc ngôn ngữ. Tiểu Hà, thế nào, thấy rõ sao? Hách Ninh Viễn hơi hơi híp mắt, mang theo ẩn ý hỏi. Thấy rõ, Lâm Vũ cười cười, trực tiếp nói ra, bọn hắn khẳng định là muốn thông qua tỉ thí lần này kết quả đến cho tiểu công chúa chọn y sĩ trưởng. Không tệ, Hách Ninh Viễn cười nói. Người đối với anh Vương Thất hiểu bao nhiêu? Không nhiều lắm, Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Chỉ biết là bọn hắn hiện tại mặc dù không nắm quyền, nhưng lại là làm đương thời giới hơn mấy đại trong hoàng thất. Nổi danh nhất hoàng thất, cũng là toàn bộ đế quốc Anh biểu tượng, không tệ, xem như hấp dẫn thế giới truyền thông đèn chiếu nhiều nhất hoàng thất. Hoàng gia Anh có thể nói là mọi cử động bị thế nhân nhìn ở trong mắt. mà vị này Diana tiểu công chúa bệnh tự nhiên cũng liền phá lệ được coi trọng. Hách Ninh Viễn ngữ khí ngưng trọng nói ra, không nói gạt ngươi, kỳ thật đối với tiểu công chúa bệnh trạng, chúng ta sớm đã có nghe thấy, cũng cho anh Vương Thất Kỳ xuất qua thư, mời bọn hắn tới Hoa Hạ nếm thử dùng trung y cho tiểu công chúa y bệnh. Thế nhưng bị cự tuyệt, may mắn lần này nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng đề cử ngươi. Nếu không, ta đoán chừng bọn hắn liền trực tiếp lựa chọn Hàn y học bên kia. Không nghĩ tới a, Hạ y sinh, ngài vậy mà cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội Annie hội trưởng còn có sâu như vậy quan hệ cá nhân. Tiểu Phạm thư ký lúc này cũng có chút kinh ngạc nói ra. Chấm, hai chúng ta xem như hảo bằng hữu đi. Lâm Vũ nhớ tới Annie không khỏi hiểu ngầm cười một tiếng. Tiểu Hạ a, ngươi đã biết rõ hoàng gia anh tại trên thế giới địa vị. Vậy ngươi nên nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này a. Nhất định phải chiến thắng Pháp Thượng Du, đến lúc đó ngươi lấy được giúp tiểu công chúa chữa bệnh tư cách. Cái kia trung y chắc chắn là toàn thế giới chú ý, cũng liền tương đương đem trung y đẩy hướng thế giới. Hách Ninh Viễn hơi có chút phấn chấn nói ra, tốt, Hách Bộ trưởng, ta nhất định dốc hết toàn lực. Lâm Vũ cũng bỗng cảm giác phấn chấn, gật gật đầu, vẫn như cũ một thứ khiêm tốn dáng dấp, kỳ thật hắn hiện tại xác thực không dám đem lời nói mãn. Rốt cuộc hắn đối với Hàn y học cùng cái kia Pháp Thượng Du hiểu rõ rất ít, nói không chừng sẽ có rất nhiều vượt quá hắn dự liệu đồ vật. Hơn nữa Pháp Thượng Du bị người Hàn Quốc phụng làm đại Hàn dân quốc độc nhất vô nhị. Y Thánh, nói rõ hắn nhất định có phi thường quá cứng thực lực. Cho nên Lâm Vũ nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tục ngữ nói, tôn kính đối thủ, thường thường cũng là đối với mình một loại tôn trọng. Hách Ninh Viễn còn muốn nói thêm cái gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là đem đến miệng mà nói nuốt trở vào. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai, tiếp theo đi ra ngoài. Hách Bộ trưởng, Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội thành lập sự tình, ngài không nói với Hà Tiên Sinh sao? Lúc này Tiểu Phạm thư ký vội vàng cùng Hách Ninh Viễn nhắc nhở một câu. Áo, đúng, Hách Ninh Viễn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vỗ đầu một cái, vội vàng trở lại hướng Lâm Vũ cười nói. Đúng rồi, Tiểu Hà, bởi vì ngươi năm sau liền muốn nghênh đón Pháp Thượng Du khiêu chiến. Cho nên ta muốn đem Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội sự tình tại năm trước chứng thực tốt. Thời gian đã định rồi, liền tại cái này tuần cuối tuần, đến lúc đó ta phái người tới đón ngươi đi. Không cần, ta tự mình đi là được. Lâm Vũ cười nói, tốt, vậy ngươi nhớ rõ sớm một chút đến. Đến lúc đó ta để cho Tiểu Phạm thư ký sớm đem một vài chi tiết tính sự tình nói cho ngươi. Hách Ninh Viễn gật đầu nói. Phiền phức ngài cùng Tiểu Phạm thư ký. Lâm Vũ khách khí cười nói. Ta sớm chúc mừng ngươi. Hà hội trưởng, nhớ mời ta ăn cơm. Tiểu Phạm thư ký trước khi đi không quên hướng Lâm Vũ hoạt bát chừng mắt nhìn. Hiển nhiên là tại nói cho Lâm Vũ, người hội trưởng này vị trí. Hách Ninh Viễn đã sớm giúp Lâm Vũ dự định, Lâm Vũ hiểu ngầm cười một tiếng, trong lòng bỗng cảm giác phấn chấn, chờ đến lâu như vậy Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội, cuối cùng muốn chính thức thành lập, đây cũng là Trung Y sử thượng một lần sự kiện quan trọng cách thức thành tựu. Tiểu Phạm thư ký sau khi trở về liền đem Hiệp hội thành lập cùng ngày quá trình phát cho Lâm Vũ. Cùng ngày ngoại trừ thành lập Trung Y Hiệp hội, còn muốn đồng thời tuyển ra hiệp hội hội trưởng cùng phó hội trưởng. Cùng một đám hội viên, có thể là giới thứ nhất nguyên nhân a. Hách Ninh Viễn tựa hồ đặc biệt chú trọng chúng tuyển hiệp hội trung y năng lực. Mời nghiệp nội trên 100 tên trung y tham dự nghi thức. Thế nhưng trừ bỏ hội trưởng cùng phó hội trưởng danh ngạch, hiệp hội hội viên chỉ tuyển nhận 16 cái, mà cái này 16 người là do hội trưởng cùng phó hội trưởng xác định. Lâm Vũ gặp xuất hiện trên danh sách có thật nhiều trung y mọi người, không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái này Hách Bộ trưởng, sạch đem chút ít đắc tội với người việc giao cho hắn. Đợi đến cuối tuần Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội thành lập hôm nay, trên trời đã nổi lên tuyết lông ngỗng, rất có loại tuyết lành triệu năm được mùa điềm lành cảm giác. Bởi vì khí trời nguyên nhân, y quán bên trong bệnh nhân không nhiều, cho nên Lâm Vũ liền hướng Đậu Tân Di cùng Diệp Thanh Mi nói ra. Học tỷ, Tân Di, đi, cùng ta cùng đi gặp từng trải. Tốt, Đậu Tân Di hứng thú bừng bừng nói ra. Gia gia của ta hôm nay cũng đi qua đâu? Ta thì không đi được. Ta phải đem dược tài xi nhặt. Diệp Thanh Mi lắc đầu. Nàng đối với loại này náo nhiệt trường hợp cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Đi thôi, Thanh Mi, dược tài ta tới làm là được. Các ngươi đều là trung y, như thế có kỷ niệm ý nghĩa hoạt động. Hẳn là đi, một bên Lệ Chấn Sinh cười nói. Đúng vậy à, đi thôi. Thanh Mi tỷ, Đậu Tân Di lập tức lấy ra Diệp Thanh Mi áo khoác cùng khăn quàng cổ. Hướng Diệp Thanh Mi nháy mắt mấy cái nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn tận mắt chứng kiến sư phụ trở thành giới thứ nhất Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội vĩ đại thời khắc? Ngươi nói là Gia Vinh muốn làm hội trưởng. Diệp Thanh Mi nháy nháy như nước trong veo con mắt ngắm nhìn Lâm Vũ. Hơi có chút kinh ngạc. Giới thứ nhất U, Đậu Tân Di ưỡn ngực mướt. 10 phần tự hào nói ra. Mặc kệ chuyện gì, tăng thêm, thứ nhất, hai chữ này. Phần chứa ý nghĩa tùy tiện trở nên phá lệ sâu nặng. Bởi vì Lâm Vũ làm việc khiêm tốn, chuyện này một mực không có cùng Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan lộ ra. Cho nên Diệp Thanh Mi tự nhiên không biết, mà Giang Nhan vẫn là thông qua sử phó viện trưởng nơi đó biết được chuyện này. Sử phó viện trưởng ngày đó không ngừng khẩn cầu Giang Nhan thay hắn đi một chút quan hệ. Nói với Lâm Vũ vài câu lời hữu ích. Tranh thủ để cho hắn cũng có thể trúng tuyển cái hiệp hội hội viên. Thế nhưng Giang Nhan quả quyết cự tuyệt, một là cảm thấy dạng này có sai lầm công bằng, hai là sợ Lâm Vũ vạn nhất làm không được cái này trung y hiệp hội hội trưởng vậy liền lúng túng. Hà lão sư, kịch liệt nha, Diệp Thanh Mi trắng nõn khuôn mặt bên trên toét ra một cái sán lạn nụ cười. Môi hồng răng trắng. Nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt nhộn nhạo một loại khác thâm tình. Đúng thế, Thanh Hải y khoa ra ngoài tới học sinh đương nhiên phải không chịu thua kém. Lâm Vũ nhìn qua nàng ấm áp nụ cười. Một thời gian có chút tỉnh mộng năm đó. Lầm đem mình làm về thành Lâm Vũ. Thanh Hải y khoa đại. Không đợi Diệp Thanh Mi nói chuyện. Đậu Tân Di dẫn đầu cau mày nghi ngờ nói. Sư phụ, ngươi không phải tốt nghiệp ở Thanh Hải đệ nhất chức nghiệp trường kỹ thuật sao? Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, gặp Diệp Thanh Mi đang mê hoặc nhìn lấy mình, vội vàng giải thích nói. Áo, ta khi đó không phải cùng Lâm Vũ cùng đi y khoa đại nghe qua khóa sao? Cho nên cũng coi là nửa cái đại học y khoa sống đi. Sư phụ, ngươi có thể so sánh y khoa đại bên trong học sinh lợi hại hơn nhiều. Đậu Tân Di vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy sùng bái. Diệp Thanh Mi con mắt trên người Lâm Vũ hồ nghi đánh giá vài lần. Không nói gì, Trung Y Hiệp hội thành lập địa điểm ổn định ở bộ vệ sinh lầu 8 báo cáo trong sảnh. Hạ thang máy tùy tiện thấy phía trước đứng mấy cái dáng người khôi ngô hắc y đại hán. Nhìn thấy Lâm Vũ bọn người về sau, lập tức đưa tay đem bọn hắn ngăn lại, trầm giọng nói. Xin lấy ra thư mời. Thư mời, ta không có a. Lâm Vũ cau mày kinh ngạc nói. Tiểu Phạm thư ký không có nói với hắn cần gì thư mời a. Thật xin lỗi. Vậy ta không thể để cho ngươi đi vào. Đại hán hướng Lâm Vũ làm cái mời về thủ thế. Hà hội trưởng, chuyện gì xảy ra a? Vào đều không cho ngươi đi vào a. Ngươi hội trưởng này thế nào làm? Diệp Thanh Mi che miệng cười trộm nói. Lâm Vũ cười khổ một cái, hơi có chút bất đắc dĩ, đành phải cho Tiểu Phạm thư ký gọi điện thoại. Hạ y sinh, thật xin lỗi a, ta quên cho ngài thư mời. Không đầy một lát, Tiểu Phạm thư ký liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy Diệp Thanh Mi nháy mắt, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng ghen ghét chi tình. Không nghĩ tới còn có nữ nhân vô cùng đơn giản mặc một bộ áo lông cứ như vậy xuất trần thoát tục. Ta mang theo hai vị bạn bè đến. Không sao chứ, Lâm Vũ ngượng ngùng nói. Không sao, không quan hệ, mời đến, Tiểu Phạm thư ký khách khí nói. đưa tay ra hiệu bọn hắn đi vào trong. Mấy cái kia hắc y đại hán thấy thế tranh thủ thời gian lui sang một bên. Lúc này báo cáo trong sảnh đã tới rất lớn một số người. Ngoại trừ mời xuất hiện một chút nghiệp giới nổi danh trung y bác sĩ. Còn có một số thủ đô bệnh viện lãnh đạo cấp cao cùng bộ vệ sinh một đám cán bộ. Chất đầy gần hơn phân nửa báo cáo sảnh. Lâm Vũ hướng báo cáo trong sảnh nhìn lướt qua. Đột nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Hơi có chút ngoài ý muốn. Không khỏi cau mày thấp giọng nói. Hắn cũng tới. Cách chương.